Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 437, C437, khảo nghiệm thành thời không bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khảo nghiệm thành thời không sắp bắt đầu. Ta hy vọng các ngươi toàn lực ứng phó, tranh thủ tiến vào trong thành thời không. Một đạo thanh âm hoành tráng, tràn ngập uy nghiêm vang lên. Thanh âm này quanh quẩn trong tai tất cả thiên tài thiên huyền cảnh, giống như thanh âm của thần linh. Vâng, tất cả thiên tài không tự chủ được hô lên, nhìn rất nhiều tiểu tử phía dưới, trên mặt cung chủ Hạo Nguyên mang theo một tia chờ mong, sau đó bóng dáng lập tức biến mất không thấy. Theo cung chủ Hạo Nguyên biến mất, cả thiên địa tựa hồ lại khôi phục bình thường. Cung chủ Hạo Nguyên đi rồi, ta vừa rồi cảm giác toàn bộ thiên địa đều đình chỉ vận chuyển. Quá mạnh, rất nhiều thiên tài tràn đầy kích động trong mắt, bọn họ chưa từng thấy qua sự tồn tại vĩ đại như vậy. Cung chủ nói các ngươi đều nghe được chưa? Thanh âm của huyết vụ lại vang lên, toàn bộ tràng diện nhất thời an tĩnh lại. Cửa khảo nghiệm thứ tư còn có sau một ngày là bắt đầu. Hiện tại ta đến tuyên bố quy tắc khảo nghiệm một chút, tất cả mọi người sẽ tiến vào trong tháp 9 tầng. Bắt đầu từ tầng thứ nhất, mỗi một tầng tháp đều có địch nhân có thực lực không giống nhau. Việc các ngươi cần làm là đem địch nhân trong tháp đánh chết. 9 tầng tháp, chỉ cần đánh chết toàn bộ địch nhân trong 7 tầng tháp đầu là có thể tiến vào tuyển chọn cuối cùng. Bạn có biết trang truyền, Tê Dung truyền, Việt Nam, càng vượt qua nhiều tầng, phần thưởng càng nhiều. Thời gian là 1 năm, huyết vụ đem rất nhiều quy tắc nói ra. Được rồi, 1 ngày sau tất cả mọi người ở chỗ này tập hợp. Huyết vụ nhìn lướt qua rất nhiều thiên tài, sau đó rời khỏi nơi này. Hóa ra là xông vào tháp 9 tầng, nghe đồn mỗi một người có thể hoàn chỉnh thông qua 9 tầng tháp là có thể chiếm một danh ngạch tiến vào thành thời không. Độ khó này xem như trên mức trung bình. Sau khi huyết vụ đi, thiên tài nơi này nhất thời nghị luận. Tháp 9 tầng, Diệp Tinh trong lòng âm thầm nói, hắn cũng đã biết được một số thông tin trước đó. Tháp 9 tầng rất khó khăn, muốn thông qua đầy đủ tất cả các tầng là một chuyện rất khó. Không biết thực lực của mình có thể thông qua hay không? Diệp Tinh hít sâu một hơi, đối với cửa khảo nghiệm thứ tư này hắn cũng không có bao nhiêu hiểu biết, độ khó cụ thể hắn còn không biết. Trong lòng rất nhiều thiên tài thấp thỏm, thời gian 1 ngày rất nhanh trôi qua, rất nhiều thiên tài lại tụ tập ở quảng trường. Huyết vụ vung tay phải lên, trên bầu trời quảng trường liền hiện ra một tòa tháp màu đen thật lớn, toàn bộ tháp che khuất bầu trời, bao phủ phạm vi lớn. Toàn bộ phía trên tháp truyền đến một cỗ lực hút thật lớn, tác dụng ở trên người đám người Diệp Tinh. Tiểu Ngư, Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư liếc nhau một cái, thân ảnh tất cả lập tức đều biến mất. Lúc này bên cạnh tháp màu đen khổng lồ, một bóng dáng trực tiếp xuất hiện. Công chủ, huyết vụ nhìn thấy người tới, trong lòng cả kinh, nhất thời bay tới vô cùng cung kính nói. Hy vọng những người này có thể cho ta một ít kinh hỉ đi. Công chủ Hạo Nguyên nhẹ giọng nói, khảo nghiệm thành thời không bắt đầu rồi. Không biết Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư có thể đạt tới thứ tự gì, cả thiên lan giới nhìn màn hình trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Từ khi cửa khảo nghiệm thứ 3 chấm dứt đến bây giờ đã 3 năm, trên địa cầu, đám người Diệp Phong chú ý rất kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh Diệp Tinh cùng chị Tiểu Ngư nhất định sẽ thành công. Ánh mắt Diệp Phong nhìn chằm chằm màn hình trước mắt, mặc dù trên màn hình hiện tại không có ai cả. Chỉ khi thông qua tầng tháp thứ 7, tên mới có thể hiển thị, gia tộc Bất Tử Kim Hồn, Bất Tử Phủ Chủ Kim Hồn một mình yên lặng đứng thẳng, cũng đang nhìn màn hình trống rỗng trước mắt, nhìn sắc mặt ông ta rõ ràng cũng không bình tĩnh, Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư có thể thông qua sao? Kim Hồn thầm nghĩ trong lòng, ông ta đã mong Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư thông qua, bởi vì bọn họ là người trong thiên lan giới. Sự trưởng thành tương lai đối với thiên lan giới khẳng định là có lợi, nhưng đồng thời lại không nghĩ bọn họ có thể thông qua. Nghĩ tới đây, Bất Tử Phủ Chủ Kim Hồn liền cảm thấy vô cùng đau lòng. Vốn Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư có thể mang đến cho ông ta lượng lớn tài nguyên phân thưởng, nhưng hết thảy đều bị đứa con ngu xuẩn thứ hai kia của ông ta hủy hoại. Gia tộc Nguyên Lam, Nguyên Lệ Văn click vào đồng hồ đeo tay, mở màn hình trước mắt ra. Văn Văn, con đang làm cái gì vậy? Từ Thược đi vào, thuận miệng hỏi, mẹ, Nguyên Lệ Văn thật cẩn thận nhìn Từ Thược một cái, nói. Hôm nay là khảo nghiệm tuyển chọn thành thời không? Nghe vậy, thân thể Từ Thược ngẩn ra, bà ta trầm mặc vài giây, nói. chờ tuyển chọn kết thúc nói cho mẹ biết một tiếng. Nói xong bà ta liền sải bước rời đi. Đây là một chỗ hoang mạc vô cùng to lớn. Lúc này trên hoang mạc lại có từng đạo dao động kỳ dị hiện lên. Ở chỗ này còn có rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ. Hôm nay anh Diệp bắt đầu tuyển chọn. Không biết anh Diệp, chị Tiểu Ngư có thể thành công hay không? Cách chương.